Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2445, hoàn toàn không giống ý tứ. Hai càng, cô nương, có thể hay không cho chắc mỗ một bộ mặt, nên dạy dạy bảo, người cũng giáo huấn hắn, tha cho hắn một mạng đi, tại thương thiên phần cuối, tại khung thiên phần cuối. Phảng phất đến từ một cái khác vị diện thế giới một thanh âm. Truyền đến, trung niên nam nhân âm thanh, có chút tang thương cùng thông đạo năm tháng hương vị. Từng câu từng chữ ở giữa, giống như diễn hóa lấy vô tận thương thiên đại đạo. Thanh âm của hắn, rõ ràng không lớn, lại tựa như từng điểm nhét vào mỗi một cái người tu võ linh hồn cùng trái tim. Là... Chắc gia lão tổ tông, chắc gia xem như cấp cao nhất nhất đẳng thế lực, đại thời đại tiến đến bắt đầu, liền đã có mấy cái đại đế cấp bậc tồn tại, trong đó, mạnh nhất, không gì bằng chắc gia lão tổ tông. Giờ phút này, mở miệng chính là chắc gia lão tổ tông, một vị nghe nói từ viễn cổ thời đại một mực sống đến nay thời đại này siêu cấp cổ hóa thạch. So Lý gia lão tổ tông còn muốn sống lâu mấy lần siêu cấp lão quái vật. Chắc gia lão tổ tông mở miệng, lưng còng lão giả hẳn có thể được cứu a. Liền xem như lưng còng lão giả chính mình, giờ phút này còn thừa lại một tia sinh cơ, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có một tia sinh cơ tại, có chắc gia lão tổ tông tại, còn sống, về sau từ từ trải qua trăm vạn năm khôi phục, có lẽ sẽ có một ngày còn có thể khôi phục lại đại đế cấp bậc. Chỉ cần sống sót, hết thảy đều có hy vọng. Đáng tiếc, Lý gia lão tổ, Phùng Tù đám người đều có chút đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, chắc gia lão tổ tông mở miệng, cái này 200.000 tuổi đột nhiên xuất hiện diệu nam nữ tử, cũng chỉ có thể dừng tay. Đáng tiếc lưng còng lão giả cái này lão rác rưởi không có chết. Kém một chút a, Vân Ly cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem như đại đế, vẫn là một kiếp đại đế ba tầng tồn tại. Mơ hồ ở giữa, có thể cảm nhận được giờ phút này cái từ vạn dặm thậm chí càng xa bầu trời vị diện bên trên phát ra. Âm thanh lão quái vật thực lực, rất mạnh, hẳn là so rượu qua còn. Còn mạnh hơn, cái này lão quái vật mở miệng, có lẽ, hết thảy dừng ở đây rồi, chính mình cũng tương đối an toàn rất nhiều, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, không ai từng nghĩ tới, rượu qua, cười, tuyệt mỹ thanh thuần trên khuôn mặt, hiện lên một tia khinh thường mà hoạt bát cười, chắc ra lão tổ tông sao, nể mặt ngươi, ngươi là cái thá gì? Bản cô nương có cần phải nể mặt ngươi sao? Hả? Ngươi tin không? Bản cô nương đem chuyện ngày hôm nay bẩm báo tiểu thư. Tiểu thư có thể đi ngươi chắc ra đi một chuyến. Ngươi chắc ra, nghĩ muốn bị diệt mất sao? Diệu qua bá đạo không cách nào tưởng tượng. Quả là không kiêng nể gì cả đến rồi nghịch thiên khung tình trạng. Ngay cả Tô Trần, khóe miệng cũng hơi run rẩy. Có thể so với hắn hoàng giả bá đạo a. Mặc dù hắn không hiểu rất rõ vị này chắc gia lão tổ tông thực lực, nhưng nhìn Lý gia lão tổ, Phùng Tù đám người sắc mặt, liền biết vị này chắc gia lão tổ tông là như thế nào tồn tại. Hẳn là đại biểu cho đại thiên thế giới thế lực tối cường, xếp hạng thứ nhất thứ hai dáng vẻ đi. Đương nhiên đây là tại đại thời đại chưa có tiến đến thời điểm, không phải hiện tại. Hơn nữa, vị này chắc gia lão tổ tông hẳn là so rượu qua còn mạnh hơn. Có thể rượu qua thái độ vô địch, thật sự vô địch. Lý gia lão tổ, Phùng Tù, Triệu Linh Tê người hộ đạo đám người giờ phút này đều muốn quỳ xuống, bị dọa đến. Rượu qua cường thế quả là rung động bọn hắn muốn vỡ vụn trái tim a. Tốt nhất giết nàng. Vân Ly ngược lại là chờ mong, kinh hỉ, nàng cảm thấy vị kia trên vòng trời phần cuối vị diện khác mở miệng siêu cấp lão quái vật. Bị như thế khiêu khích, có lẽ sẽ buộc hắn xuất hiện, chấn sát rượu qua, kia không thể tốt hơn rồi. Càn rỡ tới cực điểm, sẽ chết, Vân Ly cầu nguyện, chờ mong, nhưng mà, một cái hô hấp sau, rượu qua cô nương, là lão phu lắm mồm, lưng còng đáng chết, rượu qua cô nương có thể ban cho hắn, hắn chết, là vinh hạnh của hắn, chắc ra lão tổ tông mở miệng, rõ ràng, cái kia tang thương trong thanh âm, là kính sợ cùng e ngại a. Thiên địa xôn xao, chắc ra lão tổ tông vậy mà sợ. Sợ như thế rõ ràng như thế. Liền âm thanh cũng thay đổi. Đây là bị dọa đến mất hồn a. Đường đường đại thiên thế giới xếp hạng thứ nhất thứ hai tuyệt đại lão quái vật. Từ viễn cổ thời đại sống đến thời đại này siêu cấp lão quái vật a. Vậy mà cũng sẽ sợ. Lý Thành bên trong, tất cả mọi người mất hồn. Hồn phách bị xé nát đồng dạng, Vân Ly càng là hoàn toàn mặt, không có chút máu, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, chắc ra lão tổ tông có thể không sợ sao. Diệu qua, hắn biết rõ, là nữ đế văn nhân lộng nguyệt nha hoàn a, có thể không đắc tội, tuyệt đối không đắc tội, chỉ là, vừa rồi, lưng còng sắp thời điểm chết, hắn mới nhịn không được, nghĩ muốn cứu lưng còng. Dù sao, lưng còng là đại đế, một cái một kiếp một tầng đại đế, cũng là rất có giá trị, nhất là bây giờ đại thời đại mới vừa tiến đến, đại đế cũng không phổ biến a. Liền xem như chắc ra, giai đoạn hiện nay tính toán đâu ra đấy mới 4 cái đại đế. Đối với chắc ra quá trọng yếu, hắn mới kiên trì mở miệng, có thể chỗ nào nghĩ đến, diệu qua lời nói. Hắn đã hiểu, nàng Diệu Qua xuất hiện, cũng không phải là bởi vì Diệu Qua cùng Tô Trần quen biết, mà là Diệu Qua chủ nhân cùng Tô Trần quen biết, hoàn toàn không giống ý tứ. Nếu như chỉ là liên lụy đến chính Diệu Qua, hắn có lẽ còn có thể kiên trì, cùng Diệu Qua tranh đoạt một phen, nhìn xem có thể hay không bảo vệ lưng còng tính mạng. Cùng lắm thì về sau. Cùng nữ đế văn nhân lộng nguyệt thỉnh tội, có thể dựa theo rượu qua ý tứ, sự xuất hiện của nàng căn bản chính là đại biểu cho nữ đế mà đến. Thông tục chút nói, đế cùng Tô Trần có quan hệ, cái này dọa người rồi, đại thiên thế giới lão quái vật nhóm người nào không biết. Nữ đế văn nhân lộng nguyệt là vô địch, đã đi vào hai kiếp đại đế, thậm chí, nghe nói. Là hai kiếp đại đế 9 tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đi vào đại thiên thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua tam kiếp đại đế cấp độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.